Chương 449, vô đề. Lấy chế ra phách bạ tổ phở hòn tỷ ở làm mục tiêu ở bắt được bạ tổ phật tỏ dị khai thác ký hiệu long đoàn người. Bọn hắn đang hướng về đệ nhị tòa đối chiến phương tiện gồn đèn ruột City phụ cận đối chiến sân đấu xuất phát. Bất quá này mới rời khỏi bạ tổ phật tỏ dị không đến bao lâu bọn hắn liền gặp chuyện ngoài ý muốn do đó dẫn đến rơi vào đồ ăn thiếu quân cảnh. Cuối cùng, ở long nỗ lực ngoại tìm dưới, long... Sắp dĩ nạ còn có xạ cụ dịch cùng thu diệp bôn nở người đi tới ở vào quần sơn buồn địa bên trong, độc lập với cạn tổ liên minh đại lục một cái vương quốc, đò dạn bốn người vì tăng nhanh hành trình chia ra ngồi ẹn tệ cùng lũ gì ạ, đồng thời trải qua nửa giờ không trung phi hành rốt cục đi tới một cái phục cổ thức kiến trúc phong cách tiểu vương quốc. Nói là vương quốc, kỳ thực đò dạn càng như là một cái trong loại nhỏ thành trấn, diện tích cùng nhân khẩu cũng không nhiều. Thậm chí không sánh được cạn tổ liên minh một cái tiểu đô thị. Thế nhưng này nhân khẩu vẹn vẹn hơn vạn tiểu vương quốc nhưng chân chính thoát ly ở bộ kẻ mẩn liên minh thể chế ở ngoài, không bị bên ngoài xã hội biến chuyển từng ngày biến hóa mà là bảo lưu chính mình văn hóa cùng truyền thống. Điểm ấy từ đỏ giản vương quốc cư dân ăn mặc trên liền có thể thấy được. Vì không gợi ra nơi này nguyên cư dân vây xem, Long cùng sạp gì nạ cô ý ở rời xa thành trấn 1 km địa phương hàng không. Thế nhưng dù vậy, bọn hắn nghề này bôn nở người đi tới đỏ giản vương quốc thời điểm hay vẫn là gây nên đại gia chú ý bất kể là Long, Thu Diệp hay vẫn là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng sạp di nạ. Bốn người này ăn mặc đều là rất phổ thông, thế nhưng một mực loại này phổ thông ăn mặc ở đây nhưng là có vẻ hơi lập dị. Nguyên nhân không gì khác, Long mấy người này cảm giác được chính mình hảo như có trong chớp mắt xuyên qua từng tới đi cảm giác. Ở Long xem ra đỏ giản vương quốc cư dân ăn mặc phong cách còn bảo lưu thời trung cổ Âu Châu thời điểm ăn mặc phong cách, chỉ có điều ở bộ kẻ mẩn thế giới không tồn tại Âu Châu nói chuyện. Ta hay vẫn là lần thứ nhất bởi vì ăn mặc kỳ quái mà hấp dẫn nhiều người như vậy nhãn cầu, luôn cảm giác là lạ. Sakuji gái đại tiểu thư quay đầu nhìn Long nói rằng, ta xem chúng ta hay vẫn là trước tiên đi một gia trang phục cửa hàng đổi một bộ quần áo đi, bằng không luôn có loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Đối với xạ cụ gì đề nghị của đại tiểu thư trước hết nhất tay biểu thị tán thành chính là Thu Diệp, tuy rằng làm nổi danh mỹ nữ chăn nuôi ra Thu Diệp không ít tờ bị người nhìn kỹ quá, thế nhưng thành như xạ cụ gì đại tiểu thư nói tới như vậy, hiện tại cái cảm giác này xác thực là có đủ kỳ quái. Liền ngay cả Long đều không có bị người xem là trong vườn thú hầu tử đối xử quen thuộc, có thể nói nơi này nhiều người như vậy trong biểu hiện nhất là bình tĩnh phải kể tới sạp gì nạ. Làm cạn tổ liên minh siêu năng lực hệ sĩ tại hai thiên vương, nay khí lượng cùng thông dong tờ hờ ơ tờ sư không là cái. Đỏ giản vương quốc đương nhiên sẽ không có đại đô thị trong như vậy tinh phẩm thời trang điếm, sau đó bên trong mấy hàng quần áo từ trên lầu đến dưới lầu đều là thế giới hàng hiệu. Một gia tộc diện cùng cửa hàng đều không phải đặc biệt lớn phục sức điếm, bên trong trưng bày quần áo đều là thời trung cổ Âu Châu phục cổ phong cách. Căn bản không có cái gì hàng hiệu toàn bộ đều là chủ quán tay mình công chế tác, thậm chí liền ngay cả phòng thay quần áo đều chỉ có một gian. Sắp dĩ nạ còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng Thu Diệp từng người lựa chọn một bộ mình thích phục sức, bắt lại đây tuyển đã qua hơn nữa còn thỉnh thoảng thay phiên đi phòng thay quần áo mặc thử lại nhảy ra hỏi dò Long ý kiến, cái này như thế nào, cái này nhìn có được hay không, sau khi nói xong chính mình lại tự giác không hài lòng một lần nữa tuyển đổi. Mới vừa lúc mới bắt đầu Long đúng là rất tình nguyện đảm nhiệm ba vị giám thưởng người, say sưa ngon lành mà nhìn ba vị đại mỹ nữ dường như xuyên hoa hồ điệp rôn nở dê như không ngừng mà biến hóa trang phục. Thế nhưng sau một quãng thời gian, mãi đến tận ba người đem chỉnh tiểu điếm phần lớn quần áo đều muốn thử xuyên một lần thời điểm, Long chỉ còn dư lại một loại sắp sửa thổ huyết cảm giác, toàn bộ người triệt để mất cảm giác. Long hiện tại thực sự là hối ruột đều thanh, chết tiệt. Lúc trước hắn thì không nên đáp ứng bộ y tiếp đồng thời đến mua quần áo. Phần lớn nữ nhân đối với đi dạo phố shopping đều có một loại tiềm tàng cuồng nhiệt gen, mỹ bản lao thiếu, chỉ cần là nữ nhân liền rất khó chống cự loại này mê hoặc. Mà cùng với ngược lại chính là, nữ đồng bào loại này yêu thích đặt ở trên thân nam nhân liền trở thành tai nạn. Long đến hiện tại đều còn không hiểu nổi vì sao nữ nhân mua cái đồ vật hội như vậy phiền phức, điểm ấy làm sao liền không thể học một ít nam nhân là làm thế nào. Vừa ý cái nào bộ quần áo trực tiếp chọn xong đổi sau đó là có thể trả tiền lý khai. Ở Long xem ra bất quá là mua cái quần áo mà thôi, chỉ cần xem vừa mắt, sau đó nhỏ bé thích hợp giá tiền thích hợp cũng đã có thể thành giao, nơi nào cần thoát thay đổi lại thoát. Long liền không làm rõ được, Sạ cụ dì ái đại tiểu thư cùng Thu Diệp đúng là có thể lý giải, thế nhưng chuyện này đặt ở sạp gì nạ trên người thật là nhượng Long Ma nhờ me giật mình một cái, hắn có thể vẫn chưa hề đem siêu năng nữ hoàng coi như bình thường nữ nhân đối xử tới. Sạ cụ dì ái đại tiểu thư ở một phen lựa chọn sau đó cuối cùng khóa chặt ở lưỡng bộ quần áo trên, ngưng mi đăm chiêu không biết nên làm hà lựa chọn. Nguyên nhân là Na Nở Dê khá là vừa ý này một bộ y phục so với một món khác muốn tiện nghi rất nhiều. Điều này làm cho luôn luôn kiên trì chỉ mua quý không mua đối với này một phương châm xạ cụ dì ái đại tiểu thư rất là khổ não. Long nghe được xạ cụ dì ái đại tiểu thư này xoắn suýt đến xoắn suýt đi cuối cùng bởi vì như thế một cái kỳ hoa lý do mà do dự thời điểm đúng là muốn đập đầu chết ở trên tường. Ngươi nói cho tới mà. Lấy ngươi xạ cụ gì ái đại tiểu thư dòng dõi đều đầy đủ đem này tiểu điếm bao trọn, thậm chí coi như là toàn bộ đỏ giản vương quốc tài sản toàn bộ chống đỡ gộp lại so với xạ cụ gì ái gia tộc QNZ là kém xa. Cuối cùng, ở Long nhanh phiền muộn hơn trí tử trước một giây đồng hồ, ba người phụ nữ rốt cục chọn lựa xong xuôi, nhưng mà ở tiền trả thời điểm nhưng là biết được cái tiểu điếm này không thể quẹt thẻ chỉ tiếp thu bổ kẹ mật tệ. Ở đây muốn đề cập một câu. Bộ kẻ mẩn thế giới hiện tại tổng cộng lưu thông tệ có chồng hai loại, một là ở toàn thế giới phạm vi đều lưu thông bộ kẻ mẩn tệ, phía trên này thông thường là hội có bộ kẻ mẩn thế giới thông thường cùng trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn đồ án. Còn có một loại chính là các liên minh ở từng người bên trong thể chế lưu thông liên minh tệ, phía trên này nhưng là hội có các liên minh khu vực đương nhiệm hoặc là tiền nhậm quán quân tôn giả cùng tứ thiên vương đại sư ảnh chân dung. Vị điếm chủ này kiên quyết không chấp nhận quan nguyên cạn tổ liên minh tệ tên gọi tắt xem ra ý đồ rất rõ ràng, đây là trực tiếp cho thấy lập trường của nàng, đỏ dạn là độc lập với cạn tổ liên minh ở ngoài vương quốc, vì lẽ đó quan nguyên ở đây căn bản không lưu thông. Đối mặt như vậy một cái cố chấp lao thái thái mọi người thực sự là không cách nào, xạ cụ dì ái đại tiểu thư ở túi sách trong một trận tìm kiếm sau đó lại khí phách trực tiếp móc ra một xếp nhỏ vạn nguyên đại sao. Long không chỗ ở trận tròn mắt. Hắn thực sự là không hiểu như thế nhà giàu đại tiểu thư ý nghĩ, nào có người ở trên người mang nhiều như vậy tiền mặt. Hơn nữa bốn người tổng cộng mới tứ bộ quần áo, chỉ cần lấy ra một tấm đều còn có tìm, coi như là cho tiền đoà cu nở dê không ác như vậy. Đây là ở chí khí sao này phục sức điếm ông chủ là một cái khoảng chừng 50-60 tuổi bà lão, nan nở dê cũng không có bởi vì xạ cụ gì đại tiểu thư lấy ra nhiều tiền như vậy biểu hiện ra kích động hoặc là tâm tình của nó. Mà là từ trong rút ra một tấm vạn nguyên đại sao, sau đó ở trong ngăn kéo một trận bước lên tìm ra bôn nở tấm ngan nở nguyên mặt chán cùng hai. Tấm bách nguyên mặt chán tiền mặt đưa đến xạ cụ dì ái đại tiểu thư trước mặt. Vị này lão nại nghiêm túc biểu thị chính mình chỉ lấy chính mình nên được một phần, bằng không na nở dê tình nguyện không làm này khoản buôn bán, còn tiêu phí nói chuyện na nở dê căn bản đều chưa từng nghe nói. Long thật đúng là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thục thoại thuyết thanh diệu người tâm phúc diện hoàng kim động đạo tâm, vị điếm chủ này đúng là quá hiếm thấy. Cuối cùng, nhân ra một câu nói nhượng Long nghề này bô nở người hiểu được, bởi vì người ta nhìn bọn họ ăn mặc biết bọn hắn là người ngoại địa, cho nên nàng mọi cử động đại diện cho đỏ giản hình tượng, tuyệt đối không thể cho ngoại giới lưu lại ấn tượng xấu do đó bại hoại vương quốc danh tiếng. Từ tiệm bán quần áo xuất đến, bất kể là Long hay vẫn là ba người phụ nữ ở tiến vào như thế một chuyện nhỏ sau đó đối với cái này vương quốc đều bờ gờ giờ bờ có một cái tương đối thẳng xem nhận thức, mặc dù là thân là cạn tổ liên minh tứ thiên vương đại sư sạp gì nạ cũng không biết chính mình nên đi làm hà đánh giá. Xem ra đây là một cái kiêu ngạo đồng thời có chính mình kiên trì vương quốc, bằng không cu nở dê sẽ không độc lập với cạn tổ liên minh ở ngoài. Long quay đầu nhìn xạ cụ gì ái đại tiểu thư treo ghẹo mà nói rằng, xem ra người nào đó muốn trụ vương cung ý nghĩ muốn thất bại, nhân gia quốc vương cũng sẽ không bởi vì chúng ta ở trong ai là xạ cụ gì gia tộc người thừa kế hoặc là cạn tổ liên minh tứ thiên vương sẽ hạ mình đón lấy, liền ngay cả một cái phổ thông đỏ dạn con dân đều có sự kiêu ngạo của chính mình, vì lẽ đó chớ nói chi là vương quốc quốc vương. Xạ cụ gì đại tiểu thư tàn nhẫn mà bạch lòng một chút, sau đó lạ kỳ không có tranh luận mà là muộn ở nơi đó không nói lời nào. Ngay khi xạ cụ dì ái đại tiểu thư chuẩn bị tiếp thu hiện thực tùy tiện tìm một ra xem ra không sai khách sạn ở lại thời điểm, mà nhưng vào lúc này, nhiều đội trên người mặc thời trung cổ kỵ sĩ khôi giáp binh lính từ đâm đầu đi tới. Long bốn người này tò mò dừng bước lại nghỉ chân quan sát, Vào lúc này đi ở đội ngũ phía trước nhất tiểu đội trưởng bình thường nhân vật gỡ bỏ cổ họng la lớn, phụ nữ vương bệ hạ ý chỉ, xế chiều hôm nay đem cử hành 10 năm một lần kỷ niệm ổ dạ dung sĩ A.A. Dông tế điển hoạt động, có ý định trở thành ổ dạ dung sĩ các dung sĩ đi vương cùng tập hợp bày ra dung khí của các ngươi đi liên tiếp hô lớn 3 lần. Thu Diệp nhìn này một đội đi xa binh lính Thu Diệp ngạc nhiên nói rằng, không nghĩ tới quốc. Gia này ở xế chiều hôm nay hội có tế điển hoạt động, chỉ có điều ổ dạ dung sĩ A.A. Dông là ai, có thể bị những người ở nơi này như vậy kỷ niệm. Có thể tưởng tượng hắn nhất định là đỏ dạn vương quốc trong lịch sử nhân vật anh hùng đem so sánh Thu Diệp. Xạ cụ dưới sự chú ý càng nhiều rõ ràng là ở tế điển trên. Vị đại tiểu thư này một mặt hưng phấn nói rằng, các ngươi có nghe hay không, đây chính là ở vương cung cử hành tế điển, hơn nữa lại vẫn là 10 năm một lần long trọng hoạt động. Vận khí của chúng ta thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới chuyện tốt như vậy đều có thể nhượng chúng ta đụng với, mau mau. Chúng ta cũng phải mau mau đi tập hợp cái gì. Long nhìn thấy xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư này dị thường nét mặt hưng phấn không nhịn được đánh gây na nở dê nói rằng, đây là nhân gia đỏ dạn vương quốc tổ chức tế điển hoạt động, ngươi một người ngoài chạy đi xem náo nhiệt gì đây, lại nói ngươi biết ổ dạ dung sĩ A.A. Dông là cái gì người sao. Xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư bạch Long một chút, tức giận nói rằng, nhân gia lại không nói không cho phép người ngoại địa đi tham gia tế điển hoạt động. Còn A.A. Dông là ra sao người chúng ta chỉ cần đã tham gia tế điển chẳng phải sẽ biết. Lại nói, đỏ dạn vương quốc tiêu tốn lớn như vậy tâm tư tổ chức cái này tế điển hoạt động, mục đích không phải là nhượng nhiều người hơn biết A.A. Dông đồng thời nhớ kỹ hắn à, vì lẽ đó ta người ngoại địa thân phận ngược lại sẽ càng thêm chịu đến hoan nghênh. Cù nở dê no y không chắc đây Long bị xả cù dề đại. Tiểu thư lời nói này nói á khẩu không trả lời được. Lúc này sạp gì nạ cu nở dê chủ động đứng ra nói rằng, chúng ta hiếm thấy đi tới nơi này, ta trước cu nở dê không có chăm chú đến xem có liên quan với quốc gia này tư liệu, thật vất vả có cơ hội này, chúng ta liền đi xem cái này tọa lạc ở sáng thế chi thụ phụ cận vương quốc có chỗ đặc biệt gì đi. Nếu sạp gì nạ đều nói như vậy, ở trong tiệm bán quần áo trải qua bị ba người phụ nữ tàn nhẫn mà dằn vặt một phen Long không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai miễn cưỡng lên tinh thần theo các nàng đi rồi. Cũng còn tốt lần này là tham gia tế điển hoạt động mà không phải đi dạo phố, bằng không Long tuyệt đối sẽ thà chết không từ đi ở đi về vương cung tòa kia cao trên cầu. Bên người có rất nhiều nhân hòa Long bọn hắn như thế đi tới tham gia tế điển đám người, hơn nữa đại gia đều là ăn mặc một thân thời trung cổ phục sức. Long cũng không biết trong này có hay không cái khác giống như hắn người ngoại địa. Đi theo này dòng người Long cùng ba người hiếu kỳ người phụ nữ tới đến một tòa giường như cổ La Mã hình tròn đấu thu trận bình thường to lớn lộ thiên kiến trúc trước mặt. Vừa nãy trên đường phố binh lính nói là ở vương cung phía trước cử hành tế điển hoạt động, xem ra thật không có nói sai. Như thế một đám người phóng tầm mắt nhìn tới không xuống vạn người, hầu như là đỏ dạn toàn quốc cư dân đều đồng thời xuất động tụ tập cùng nhau. Thật muốn là toàn bộ thả ở trong vương cung làm cái gì long trọng hoạt động vậy, còn không đem toàn bộ cung điện đều hủy đi. A đi theo dòng người tiến vào to lớn sân đấu, ở mỗi cái trước cửa đều có một đám dường như phụ trách đăng ký binh lính còn có xếp hàng đám người. Long hiếu kỳ vừa hỏi, giờ mới hiểu được cái gọi là tế điển hoạt động chính là một hồi bổ kẹ mẩn thi đấu tái, có ý định tham gia tế điển huấn luyện ra từng người mang theo một con bổ kẹ mẩn đi vào báo danh. Sau đó chính là tự chủ chạy đi sân đấu tham gia thi đấu. Bất quá cùng dĩ vãng Long tham gia bổ kẹ mẩn thi đấu tái không giống, cái này tế điển thi đấu không có cái gọi là phân tổ, mà là lấy bánh xe chế ra quy tắc. Cũng chính là trên đi tham gia bổ kẹ mẩn nhất định phải thể hiện ra thực lực tuyệt đối, nhất định phải chiến đấu thời khắc cuối cùng đánh bại hết thể người khiêu chiến, mãi đến tận tích lũy thắng lợi 50 trận mới có tư cách được gọi là ổ dạ dũng sĩ. Thiếu một trận đều không có tư cách nghe được cuộc thi đấu này. Quy tắc Long có dũng khí chửi ầm lên kích động, mở cái gì quốc tế chuyện cười, muốn liên tục thắng lợi 50 trận này hay vẫn là người lập ra quy tắc cả, coi như là sờ nọ lặn ở trải. Qua 50 trận một nửa chiến đấu buổi diễn hạ xuống cũng nên thoát hư, coi như thắng không được ngươi lui cũng phải đem người mệt chết. Hơn nữa còn là huấn luyện ra cùng bổ kẹ mấn đồng thời lui ngã xuống, liên tục 50 phen thắng lợi. Đây đối với dự thi bổ kẹ mẩn thể lực còn có huấn luyện ra lực lượng tinh thần đều là một cái rất lớn thử thách. Long không nhịn được nghĩ đến, lẽ nào cái thư ở trong truyền thuyết ổ dạ dũng sĩ A.A. Dông thật sự có lợi hại như vậy sao?